Chương 101, chiếu sáng phương Bắc thiên tài, trung. Ngay kế, phương Bắc hội nghị tác chiến thượng, Uchiha Gen bước vào đại sảnh, quét nhìn toàn trường, 7 vị tinh anh thượng nhẫn đã toàn bộ đang ngồi, phần lớn là mặt vô biểu tình, không hiểu hôm nay muốn nói gì, chỉ có Uchiha sổ dạ lộ ra một cổ mơ hồ hưng phấn, thấy Gen sau khi đi vào còn rất là khiêu khích liếc hắn một cái. Đối với cái này loại tìm chết hành động, Gen là không nhìn thẳng, ngồi vào vị trí của mình, chờ Uchiha Shinji đến. Sau đó không lâu, Uchiha Shinji từ sau phương chuyển đi vào, trong tay cầm một ít bí ẩn tình báo. Sau khi ngồi xuống nói, nếu tất cả mọi người đến, vậy trước tiên nhìn một chút những tin tình báo này. Hắn vừa nói, cầm trong tay những tin tình báo này cũng phân phát xuống. Mấy vị tinh anh thượng nhẫn nghi ngờ nhận lấy, bắt đầu đọc, một lúc sau bọn họ sắc mặt khác nhau. Một người trong đó tinh anh thượng nhẫn kinh hô, Shinji đại nhân. Những thứ này là thật? Uchiha Shinji gật đầu nói, dĩ nhiên, chẳng lẽ ta sẽ cầm loại chuyện này tìm mọi người vui vẻ sao? Thuộc hạ không dám. Shinji đại nhân, tam phe thế lực chuẩn bị khai chiến, ngài bây giờ cho đòi chúng ta tới, là muốn làm chút gì sao? Một vị khác tinh anh thượng nhẫn liền vội vàng hỏi. Uchiha Shinji thừa nhận nói, không sai, ta cho là thời cơ đã thành thục, tuy nói Uchiha to đại người lúc rời đi chỉ nói để cho chúng ta tử thủ tín thành. Nhưng bây giờ gia tộc cùng thiên thủ còn đang tự chiến, có thể điều động lực lượng đã toàn bộ ném vào qua, ta là nhìn ở trong mắt, gấp trong lòng à, thời khắc nghĩ bình định phương Bắc, giúp gia tộc phân ưu, bây giờ ba bên hôn chiến, chỉ lát nữa là phải đại loạn, là chư thần bàn cho cơ hội tốt, cho nên ta nghi giả nở dên nếm thử một chút, không. Biết mọi người ý kiến đây được à, xin gì đại nhân quyết định thật là anh minh. Uchiha xin gì vừa dứt lời. Một giọng nói đột nhiên vang lên, chỉ thấy Uchiha sổ dạ ở chỗ mình ngồi đứng lên, mặt đầy hiến mị nói, ta trước sớm từng đề nghị qua hai lần chủ động đánh ra, bị Shinji đại nhân bắt bỏ, vốn là trong lòng còn có chút phê bình kín đáo, nhưng hôm nay nhìn những tin tình báo này, mới biết Shinji đại nhân nhìn xa thấy rộng, nguyên lai là một mực chờ đợi loại này thực tế, quả thực để cho thuộc hạ xấu hổ a. Lần này, ta Uchiha sổ dạ toàn lực ủng hộ Shinji đại nhân quyết định. Chỉ phải đại nhân ra lệnh một tiếng, ta người thứ nhất giết đi ra ngoài. Nhìn Uchiha sổ dạ mặt đầy hiến mị, Gen nhất trận buồn cười, không biết nếu là hắn biết chân tướng, sẽ là một bộ biểu tình gì. Theo Uchiha sổ dạ tỏ thái độ, còn lại tinh anh thượng nhẫn cũng trước sau phát biểu ý kiến, lần này giữ vương thủ tín thành âm thanh liền nhỏ rất nhiều, chỉ có một người. Còn lại có ba vị tán thành, còn có hai người là cầm bảo thủ thái độ, đề nghị lại quan sát một đoạn thời gian. Các loại ba bên đánh sau khi đang làm quyết định. Gen cũng phát biểu xuống quan điểm mình, dĩ nhiên là tán thành thái độ, cứ như vậy, cơ hồ là tất cả nhân viên thông qua tình huống. Uchiha Shinji thấy vậy, cười nói, được, có mọi người đồng tâm, nhất định có thể đem ba bên diệt vong, thu phục ta Uchiha có từ lâu lãnh địa, thấy rằng đối phương còn chưa động thủ, ta quyết định trước phái một người, lãnh đạo các ngươi trong đó ba người qua dò xét tình huống, đi ra ngoài trong lúc. Có hoàn toàn quyền tự chủ, chờ đến hắn cho là thời cơ chín muồi, truyền về tin tức, ta sẽ trực tiếp mang theo sở hữu tộc nhân đánh ra, tiêu diệt trong đó một phương. Theo Uchiha Shinji lời nói, bên trong đại sảnh nhất thời quỷ dị an tĩnh lại sẽ là như vậy, kia đảm nhiệm người lãnh đạo, thì đồng nghĩa với nói có thể áp đảo bọn họ tinh anh thượng nhân trên, trình độ nào đó, sẽ trở thành phương Bắc nhân vật số 2. Chỉ bất quá người này sẽ là ai chứ sẽ là mình sao? Tinh anh thượng nhẫn muôn ôm loại tâm thái này, cảnh giác quét nhìn đang ngồi tộc nhân, có thể trở thành tinh anh thượng nhẫn, mỗi một người đều là việc trải qua sống hay chết ma lùi hệ nở, không. Cho là mình có thể so với người khác kém, hoàn toàn có năng lực đảm đương trọng trách này. Uchiha Sô Dạ cười đắc ý, ngạo nghễ nhìn 6 vị tinh anh thượng nhẫn, hắn trước thời hạn bị Uchiha xỉn dị kêu lên, sớm bị thông qua khí. Bây giờ tự nhận vị trí này chứ chính mình ra không con nở có thế là ai khác cờ, nghĩ đến chính mình trở thành phương Bắc nhân vật số 2 sau khi uy phong cùng quyền thế, liền không nhịn được nghĩ cất tiếng cười to, hình ảnh kia đơn giản thật đẹp. Không được, phải nhẫn mại, không thể lại xin gì trước mặt đại nhân thất thố, cũng phải ở những tinh anh này thượng nhẫn trước mặt giữ uy nghiêm, ta lập tức phải cao bọn họ nhất đẳng. Ôm loại ý nghĩ này, hắn cố đè xuống trong lòng hưng phấn, cố nén không bật cười. Lúc này, tất cả mọi người đều quên mất ngồi ở một bên Gen, tại bọn họ trong vô thức, Gen mặc dù là gia tộc thiên tài, bây giờ đã đạt tới thượng nhận thực lực, nhưng trên thực tế vẫn chưa đem hắn đặt ở bình đẳng vị trí, dưới tình huống này, vô ý thức coi thường hắn tồn tại. Tất cả mọi người biểu tình thu hết ủ chỉ hạ xỉn gì đáy mắt, hắn dùng khỏe mắt liếc qua liếc về xuống chính ổn định ngồi ở vị trí của mình ghen, trong lòng cười lạnh, một đám ngu xuẩn. Được, ta quyết định, sẽ để cho ủ chỉ hạ ghen dẫn đội, lãnh đạo ủ chỉ hạ chủ đố. Uchiha Asashi cùng Uchiha Sổ Dạ ba vị tinh anh thượng nhận đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Uchiha Shinji bình thản lời nói ở toàn bộ đại sảnh vang lên. Ha ha, đa tạ Shinji đại nhân, ta nhất định. Uchiha Sổ Dạ cười ha ha, hắn một mực đắm chìm trong chính mình trong ảo tưởng. Đối với Uchiha Shinji lời nói cũng không quá nghe rõ, nói một nửa, mới đột nhiên thức tỉnh không đúng, nụ cười trên mặt nhất thời giằng co, biểu tình vô cùng quái dị. Bên trong đại sảnh, ngay sau đó vén lên sóng to gió lớn, những tinh anh này thượng nhẫn vạn vạn không nghĩ đến sẽ là loại tình huống này, đồng loạt nghiêng đầu hướng tính tọa Uchiha Gen nhìn lại, giờ khắc này, hắn thành trong mắt mọi người tiêu điểm. Đối diện với mấy cái này khác nhau ánh mắt, Gen biểu hiện từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, đứng lên lạnh lùng nói, chắc không cô phụ xỉn gì đại nhân kỳ vọng rất lớn. Những tinh anh này thượng nhẫn ánh mắt nhất thời thì trở nên... đồng loạt nhìn về phía Uchiha Shinji, chờ hắn trả lời, nhưng vô luận là cái gì câu trả lời, trong lòng bọn họ đều sẽ không tin đích phục. Cái thế giới này nói trắng ra là lấy thực lực nói chuyện, coi như ngươi là thiên tài, có thể thiên tài không khác nào thực lực, thượng nhẫn đẳng cấp có lẽ không tệ, có thể bằng điểm này liền muốn thống lĩnh tinh anh thượng nhẫn, đơn giản là đùa. Thậm chí có mấy cái đã chuẩn bị dùng vũ lực nói cho Gen, có một số việc không phải là hắn có thể tham dự. Uchiha Sô Dạ vừa xài bước ra, quát to một tiếng, Shinji đại nhân cái này cùng ban đầu thương nghị tốt không giống nhau a. Hắn sau khi một câu nói khi nhìn đến Uchiha Shinji ánh mắt sau khi, gắng gượng giấu ở trong cổ họng, ngay sau đó, hắn thấy Uchiha Shinji ánh mắt biến đổi, tha cho có thâm ý hướng chính mình đánh cái ánh mắt, tâm tư nhất thời hoạt lạc. Shinji đại nhân đây là muốn giúp ta à, Uchiha Gen mới là một cái thượng nhẫn, lúc này cho hắn loại này vô tích sự. Căn bản là ở hại hắn, sở hữu tinh anh thượng nhẫn nhất định cũng sẽ không phục. Ta bây giờ nhảy ra tìm hắn để gây sự, là nên hợp tất cả mọi người tâm ý, chỉ cần hung hăng giáo huấn hắn một trận, cái này thống lĩnh vị trí tự nhiên sẽ rơi vào trên người của ta. Xin di đại nhân là thâm ý sâu sắc gã não bổ những ý nghĩ này, Uchiha Sô Dạ tự nhận là minh bạch thủ trưởng dụng tâm lương. Khổ, nhất thời đình thẳng lưng bản, thình lình xoay người, liền muốn hướng Gen làm khó dễ.